Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chặn đao. Đại thể hiểu rõ Sarutobi Shinosuke bên kia đã đừng đùa. Shimura Yu lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Mã Bỉ. Hay là muốn mau chóng giải quyết hắn mới được. Mặc dù coi như cái mục tiêu này rất khó thực hiện. Shimura Yu quay về một bên Sunet nói rằng: Hiện tại ta đến chủ công, người đến phối hợp ta. Sunet nghe vậy không chút do dự gật gật đầu. Thực lực của nàng muốn so với hiện tại Shimura Yu đến cường không sai. Thế nhưng Shimura Yu kinh nghiệm chiến đấu dù sao không có bao nhiêu. Hai người trước đây ở đồng thời lúc huấn luyện, cũng luyện qua phối hợp cái gì. Số lần cũng không phải nhiều. Vừa nãy chính mình chủ công không được. Shimura Yu cũng không có rất biện pháp hay đến phối hợp. Như vậy liền do chính mình đến phối hợp đối phương đi. Shimura Yu lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là hắn đặc biệt tìm người chế tạo. Bình thường ném ném phi tiêu vẫn được. Thế nhưng thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào như vậy vũ khí. Hắn nguyên bản liền bởi vì Hoành Tảo Thiên Quân quan hệ. Kiếm thuật đã thập phần cao siêu. Mã Bỉ nhìn thấy Shimura Yu dĩ nhiên cầm trường kiếm hướng về chính mình nơi này vọt tới. Trên mặt hiếm thấy lộ ra rất hứng thú ánh mắt. Hắn nguyên tắc vốn là một cái kiếm thuật đại sư. Lời nói không lời lẽ khách khí. Toàn bộ nhẫn giới. Ở kiếm thuật lên có thể tiến vào trong mắt hắn cũng không có nhiều người. Hắn có thể hào nói không khuếch đại nhẫn giới những kia tự xưng kiếm thuật đại sư người đều là lạt. Kê. Trong này liền bao quát vụ ảnh giả nhẫn đao thất nhân chúng. Mã Bỉ chân chính đặt ở trong mắt cũng chỉ có Hatake Sakumo cùng với sắt quốc gia ba thuyền. Hiện tại Shimura Yu cầm kiếm hướng mình xông lại. Hắn tuy rằng không cho là còn nhỏ tuổi Shimura Yu sẽ mạnh mẽ đến đâu kiếm thuật. Shimura Yu đã đầy đủ ưu tú. Nếu như ở khó nhất luyện kiếm thuật lên còn phải đến rất cao thành tựu. Cái kia để những người khác người sống thế nào? Chỉ là rất nhanh. Mã Bỉ liền lăng ép. Shimura Yu xác thực sẽ kiếm thuật. Hơn nữa kiếm thuật của hắn lên thực lực thật không tệ. Xem ra lại như là một cái ở kiếm thuật lên đắm chìm hơn 10 năm tiểu cao thủ. Dựa vào nước chảy mây trôi bình thường tiến công. Cùng với Mã Bỉ xưa nay gặp kiếm thuật. Shimura Yu trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng Mã Bỉ vị này kiếm thuật đại sư đánh cho có. Qua có lại. Này trực tiếp chấn kinh rồi rất nhiều người. Này cái quái gì vậy vẫn là người sao? Mã Bỉ cũng càng ngày càng khiếp sợ. Hắn phát hiện Shimura Yu tốc độ rất nhanh. Là cùng hắn một cấp độ. Shimura Yu kiếm thuật rất tinh diệu. Bây giờ Shimura Yu xa xa không phát huy ra kiếm thuật này thực lực chân chính. Có điều Mã Bỉ đã có thể thấy được chút ít. Cái tên này sức mạnh tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết đến lớn như vậy. Shimura Yu kiếm cùng hắn kiếm đối đầu. Trên căn bản đều là vừa chạm liền tách ra. Điểm ấy khiến Mã Bỉ có chút nhìn không thấu. Đáng tiếc, Mã Bỉ than nhẹ một tiếng. Hắn tuy rằng rất muốn nhìn một chút Shimura Yu kiếm thuật đại thành sau khi dáng dấp. Rất muốn cùng như vậy kiếm khách giao thủ. Thế nhưng hắn nhất định phải ở chỗ này diệt trừ Shimura Yu. Đây là một cái gieo vạ. Nhất định phải diệt trừ. Shimura Yu nghe được Mã Bỉ âm thầm cảnh giác. Đừng xem hắn hiện tại dựa vào Hoành Tảo Thiên Quân cùng Mã Bỉ đánh không phân cao thấp. Cái kia đều là lừa người. Ở bộ này thiên phú hiệt dưới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thế nhưng sức mạnh là thật sự không đủ. Sunet ở bên cạnh xem sững sờ. Yêu cái tên này, lại vẫn ẩn giấu thực lực như vậy. Nàng không có nhìn ra giờ khắc này Shimura Yu là ngân thương trá đầu. Chỉ là cho rằng đây mới là hắn thực lực chân thật. Đồng thời quan sát Mã Bỉ có hay không cái khác kẽ hở. Shimura Yu thầm mắng. Sunet ngươi cái quái gì vậy chính là một cái hố hàng. Trước chính mình bán đi một người đàn ông tôn nghiêm đến để ngươi có một cái cơ hội tiến công. Sunet nhưng không có khỏe mạnh quý trọng. Hiện tại chính mình lại cho Sunet sáng tạo rất đa nghi như có thể đánh lén cơ hội. Sunet vừa không có nắm lấy cơ hội phá sản đàn bà Nhi. Cuối cùng, Shimura Yu thực sự là không kiên trì được. Hắn có thể cảm giác được mã bỉ kiếm thế trở nên bắt đầu ác liệt. Hắn không thể không quay về Sunet hô. Ngươi ở bên cạnh nhìn cái gì chứ? Sunet biểu thị chính mình rất vô tội. Ai bảo tốc độ của hai người này nhanh như vậy? Nàng sợ gia nhập vào. Biết đánh loạn Shimura Yu bước tiến người tới. Có điều khi nghe đến Shimura Yu, vội vã đi lên hỗ trợ. Lúc này mã bỉ đang thăm dò ra Shimura Yu sức mạnh chỉ là rác rưởi cấp lúc. Khi khác, trong nháy mắt giận dữ. Hắn dĩ nhiên không có ngay đầu tiên phát hiện ra. Này sớm là có thể thắng. Lập tức không lại lưu lực. Trực tiếp quay về Shimura Yu chính là một trận chém vào. Đang đang đang. Mã bỉ sức mạnh lại há lại là Shimura Yu có thể khá là. Vẻn vẹn là ba kiếm liền để Shimura Yu cực không dễ chịu. Liền ngay cả kiếm trong tay đều bị đối phương cho chém đứt. Đi chết đi. Mã bỉ nhìn thấy Shimura Yu trường kiếm trong tay đứt rời sau khi. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tên thiên tài này rốt cục muốn chết. Lập tức cũng sử dụng hắn mạnh mẽ nhất chiêu thức hướng về Shimura Yu chém tới. Này phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa bình thường kiếm thế là Shimura Yu trước đây căn bản. Không nghĩ tới, hắn vẫn không có cùng chân chính kiếm khách đánh qua. Hắn rất muốn tránh né đòn đánh này. Thế nhưng đã không kịp. Hắn đã bị khóa chặt. Cẩn thận, bỗng nhiên, có một cái không tính thân hình cao lớn che ở trước mặt hắn. Đẩy hắn một cái, này chính là Sunet, mà bản thân nàng nhưng là bị mã bỉ chiêu kiếm này cho bổ ở giữa. Trên lưng vẽ ra một đạo rất sâu vết thương. Đây là chí mạng, như không phải Sunet cuối cùng thoáng di chuyển một điểm khoảng cách. Bằng không nàng rất có thể sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Lão sư, Shimura Yu khó có thể tin nhìn Sunet. Nàng dĩ nhiên vì mình làm đến một bước này. Ở nguyên tắc bên trong Sunet xác thực có bị ban ra chặn ngang chặt đứt ghi chép. Đồng thời còn sinh tồn. Thế nhưng hiện tại Sunet dù sao còn không ở thời đỉnh cao. Cái kia không ngừng chảy ra dòng máu chứng minh nàng rất có thể sẽ chết. Mã bỉ trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Vừa nãy cái kia một hồi. Hắn là ôm phải giết Shimura Yu tâm tư. Nhưng là một chút đều không có nương tay. Không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên chủ động đụng vào. Như vậy cũng được. Tuy rằng không có giết chết Shimura Yu. Nhưng là để Sunet bị trọng thương. Như vậy khoảng cách giết chết bọn họ còn xa à. Chạy mau. Không cần lo ta. Nhanh lên một chút trốn. Đang không có thực lực trước không nên nghĩ báo thù cho ta. Sunet lúc này cũng tựa hồ tiêu hao hết cuối cùng khí lực bình thường quay về Shimura Yu hô. Lão sư, Shimura Yu lẩm bẩm một câu. Nhớ lại trước đồng thời ở chung tháng ngày. Này vẫn là cái thứ nhất chịu vì mình chết người đâu. Hay là Danzo cũng chịu. Phụ yêu như núi. Thế nhưng Sunet như vậy nhưng khác. Nàng là giáo viên của chính mình. Cũng vẻn vẹn là giáo viên của chính mình. Hay là trong này còn chen lẫn tình cảm của hắn. Ai cũng không có đi làm rõ. Hiện tại nàng hy sinh chính mình. Đem đổi lấy chính mình một chút hy vọng sống. Đừng nghĩ chạy trốn. Hôm nay các ngươi đều muốn lưu lại. Mã bỉ cười lạnh một tiếng. Đùa gì thế? Dáng dấp như vậy nếu để cho Sunet chạy. Hắn sau đó làm sao hỗn? Ta vốn là không nghĩ trốn. Shimura Yu nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hệ thống cái gì từ lâu không dựa dẫm được. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.